Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 12, nhị bảo cáo trạng. Lúc Lâm Bảo Bảo bị người hầu gọi xuống ăn cơm, tinh thần của cô vô cùng uể oải, nói là nghỉ ngơi nhưng mà còn mệt hơn. Cô nhìn vào phòng ăn thấy Đàm Mặc không ở đó, cô nhẹ nhàng thở ra. Đàm Minh Bác mang theo hai chị em ngồi ở trước bàn ăn, thấy cô liền cười nói, Bảo Bảo đói bụng chưa, tới ăn cơm nào. Sau khi Lâm Bảo Bảo ngồi xuống, người hầu mới dọn bữa tối lên. Đàm Hân Cách và Đàm Diệp nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dù không muốn nhìn thấy cô nhưng bởi vì có Đàm Minh Bác ở đây, hai chị em không dám náo loạn, thậm chí cũng không dám trừng mắt với cô, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn xung quanh. Ba, anh cả không tới ăn cơm cùng chúng ta sao? Đàm Diệp hỏi. Đàm Hân Cách cũng lo lắng nói, trong khoảng thời gian này anh trai đã gầy đi rất nhiều, có phải do không quen được với cuộc sống ở trong nước? Đàm Minh Bác thở dài. Các con không cần lo lắng, cứ ăn trước đi, đợi một lát nữa ba sẽ cho người đem bữa tối lên cho nó. Hai chị em Đàm Hân Cách còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của Đàm Minh Bác lại không dám, không thể làm gì khác hơn là yên lặng dùng cơm. Đàm gia xem trọng Lê Nghi lúc ăn nên sẽ không nói chuyện, lúc ăn cơm phải yên tĩnh, đặc biệt là vì việc của Đàm Mặc, bầu không khí có chút phiền muộn. Lâm Bảo Bảo lơ đãng ăn món canh vịt mà người hầu Đàm gia làm đặc biệt riêng cho cô. Không có tâm tình để ý tới bầu không khí trên bàn ăn, Bảo Bảo, canh không hợp khẩu vị của con sao? Đàm Minh Bác đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Bảo Bảo lấy lại tinh thần, vội nói, không có, rất ngon ạ, tay nghề nấu canh của dì Lý vẫn trước sau như một. Dì Lý là người hầu ở Đàm gia, đã làm việc tại Đàm gia mười mấy năm, có một tay nghề nấu canh vô cùng tuyệt, cũng xem như là người nhìn bọn họ lớn lên, Lâm Bảo Bảo cũng hết sức quen thuộc với bà. Đàm Minh Bác nhìn cô ôn hòa cười một cái, khuyên cô ăn nhiều hơn một chút, hơn nửa số thức ăn trên bàn cũng đều là những món yêu thích của Lâm Bảo Bảo. Trong lòng hai chị em Đàm Hân Cách vô cùng không phục, vì sao cô gái này vừa tới, địa vị của bọn họ ở trong lòng ba tục dốc không phanh, cứ như Lâm Bảo Bảo mới là con gái ruột thịt của Đàm gia, cho nên bọn họ rất ghét Lâm Bảo Bảo tới nhà, chỉ ước gì vĩnh viễn cô đừng tới đây, nhưng mà rõ ràng ba luôn gọi cô ta tới nhà làm khách. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta vẫn không có một chút nào bộ dáng nên có của một vị khách. Sau khi cầm nước xong, người hầu bưng lên hoa quả cùng trà và điểm tâm, một đám người tới ngồi vào ghế salon. Đàm Minh Bác nói, ngày mai là ngày nghỉ định kỳ, Bảo Bảo có muốn đi chỗ nào chơi không, không thì cứ để Hân Cách dẫn con đi được không. Lâm Bảo Bảo còn chưa mở miệng, Đàm Hân Cách liền nói, ba, con đã hẹn với bạn đi tới hòn đảo du lịch mới phát triển gần đây rồi. Không thể đi với chị ấy được đâu, thành phố Ngọc Châu gần biển, phụ cận có rất nhiều hòn đảo được khai thác làm khu du lịch, mỗi lần đến kỳ nghỉ định kỳ có rất nhiều người chọn đi tới mấy hòn đảo để nghỉ ngơi, không có việc gì, Bảo Bảo có thể đi với con, ít khi Bảo Bảo mới tới đây con chẳng lẽ không thể chăm sóc chị một chút được à, Đàm Minh Bác nói. Đàm Diệp lập tức kêu lên, ba ba, thế còn con thì sao, con không phải cũng đã có hẹn với bạn học sao, Đàm Minh Bác cười nói. Đàm Diệp suýt chút nữa bị ba ba ngu xuẩn làm cho tức tới phát khóc, anh cả hiếm khi mới về nhà, làm sao con có thể hẹn đi chơi cùng bạn học được chứ, con muốn ở nhà với anh cả, vậy con cũng ở nhà. Đàm Hân Cách còn chưa nói xong, Đàm Minh Bác mở miệng ngắt lời, không cần, con cứ đi với bạn đi chơi đi, ba cũng đã lâu rồi không cho bản thân một kỳ nghỉ, thừa dịp anh trai các con trở về, không bằng cũng gọi nó cùng đi chơi ở trên đảo. Nghe lời hắn nói rõ ràng là muốn dẫn cả Đàm Mặc và Lâm Bảo Bảo cùng đi du lịch ở đảo, hai chị em Đàm Hân Cách lại lần nữa hướng một vạn điểm bạo kích, đây nhất định không phải cha ruột của bọn họ. Sau khi Đàm Minh Bác quyết định xong, hỏi Lâm Bảo Bảo, Bảo Bảo, cùng chúng ta đi du lịch ở ngoài đảo nhé, hắn còn nhớ mình làm rối loạn kế hoạch đi du lịch của Lâm Bảo Bảo và bạn học, trong lòng băn khoăn nên muốn bù đắp cho đứa nhỏ này, Lâm Bảo Bảo liếc hắn một cái. Lại nhìn hai chị em Đàm Hân Cách trừng mắt với cô, vô cùng ác liệt mà cười nói, được, cũng lâu rồi còn không đi chơi, dù sao từ đầu cũng định đi du lịch vào tháng 11, nhận được đồng ý của cô, Đàm Minh Bác hết sức vui mừng, rất nhanh liền đi an bài việc này. Sau khi Đàm Minh Bác rời đi, Lâm Bảo Bảo tự giác biết chả có chuyện gì để nói cùng hai chị em Đàm gia, cũng đứng dậy rời đi, mới vừa lên lầu, liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Đàm Hân Cách xông tới đây. Một phát bắt được cánh tay của cô, thấp giọng nói, Lâm Nhị Bảo, chị đừng có mà đắc ý, cha tôi chỉ là vì nể mặt mẹ chị nên mới có thể đối xử tốt với chị vốn chỉ là người ngoài, Lâm Bảo Bảo không kiên nhẫn rút tay về, lời này cô đã nhắc tôi không biết bao nhiêu lần rồi, tưởng vậy là có thể đã kích được tôi à, cục cưng nhỏ đừng mãi ngây thơ như vậy nữa được không, mỗi lần gặp lại cưng cứ ngây thơ như thế, chị đây lười để ý đến cưng, chị, Lâm Bảo Bảo nhéo một cái mạnh lên mặt cô ta, ác liệt nói, nếu như Đàm Thúc Thúc nể mặt mẹ của chị mới đối xử tốt với chị, vậy vì sao ông lại đối xử tốt với cưng, sắc mặt Đàm Hân Cách trắng bệch. Đàm Hân Cách cũng không phải con gái ruột của Đàm Minh Bác, mà là trẻ mồ côi của dòng thứ Đàm gia. Lúc Đàm Hân Cách sinh ra đời, cha mẹ ruột gây ra chuyện nên đã chết, chỉ để lại một thân một mình cô, hai bên đều có không thân thích gì. Đàm gia thấy cô đáng thương, lại thêm Đàm Minh Bác ở trong nước, liền nhận nuôi cô coi cô thành công chúa của dòng chính Đàm gia mà nuôi lớn. Nhưng nói cho cùng, Đàm Hân Cách cũng không phải con gái ruột của Đàm Minh Bác, Đàm Hân Cách cũng biết thân thế của mình. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Đàm Minh Bác đối xử tốt với Lâm Bảo Bảo như vậy, trong lòng không phục, rõ ràng cô mới là con gái của Đàm gia, có dòng máu của Đàm gia, vì sao ba lại đối xử tốt với một người ngoài còn tốt hơn so với bọn họ, cũng bởi vì người mẹ không đứng đắn của Lâm Bảo Bảo thôi sao. Lâm Bảo Bảo thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, môi run run nói không ra lời, trong lòng có chút vô vị, bản tính của Đàm Hân Cách không phải là xấu. Nhưng lúc mấy đứa nhỏ cãi nhau kiểu gì cũng sẽ cố ý kể một chút chuyện gây tổn lương, ngây thơ mà tàn nhẫn, lấy nhược điểm của đối phương để công kích. Trước đây Lâm Bảo Bảo còn có thể đau lòng, theo số tuổi tăng lên, đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức nên có lẽ đã nghĩ thoáng, chuyện thương tâm đã trở nên không còn quan trọng, đã không thể gây tổn thương được cô nữa. Nhưng đứng nguyên để bị đánh mà không phản công thì không phải là phong cách của cô. Lâm Bảo Bảo thấy bộ dáng cô ta đáng thương, lần nữa đưa tay bóp mặt của cô ta để an ủi, đáng tiếc Đàm Hân Cách không cảm thấy an ủi, chỉ cảm thấy cô ác độc khi dễ mình. Lúc này, cửa phòng bên cạnh kéo ra, hai người nhìn sang chỉ thấy Đàm Mặc Mặc không đổi nhìn các cô. Anh trai, Đàm Hân Cách lột bột kêu một tiếng, Đàm Mặc nhìn chằm chằm các cô, đi tới, đem cánh tay Lâm Bảo Bảo đang nắm mặt của Đàm Hân Cách kéo xuống, âm thanh lạnh lẽo, các em đang làm cái gì vậy? Đàm Hân Cách có chút sợ hãi nhìn anh. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn rất ưa thích người anh trai siêu ưu tú này, nhưng chưa bao giờ dám làm càn ở trước mặt anh, huống chi hiện tại tính tình anh thay đổi quá lớn, đến cả Đàm Diệp thần kinh thô cũng có thể cảm giác được anh bây giờ vô cùng nguy hiểm, thậm chí cô còn không dám ở một mình với anh, trong lòng chỉ hy vọng anh có thể nhanh chóng trở lại như ban đầu. Có thể làm cái gì chứ? Lâm Bảo Bảo khẽ nói, anh cũng không phải không biết, tất nhiên bọn tôi đang cãi nhau. Em gái của anh đang khi dễ tôi đấy. Ánh mắt của Đàm Mặc rơi xuống trên người Đàm Hân Cách, gương mặt xinh đẹp của Đàm Hân Cách tức giận đến tái xanh, đến cùng là ai đang khi dễ ai vậy, con mụ này lúc nào cũng thích mách lẻo như thế, nếu như là bị khi dễ phải là chị ta khi dễ bọn họ mới đúng,